Chàng rể quyền thế, chương 1356, góc truyện audio.com, sự tồn tại không thể khiêu khích. Bùi Nguyên Minh tát vào mặt Lý Đông Thành một cái tát, và tát lại bằng trái tay của anh. Trong sân thể dục trống trải này, tiếng vỗ tay vang dội làm sao? Tôi hiện tại đang xúc phạm anh đấy. Anh có thể làm gì tôi? Sau hai cái tát này, khuôn mặt của Lý Đông Thành có thêm hai vết hắn trên lòng bàn tay. Nhưng Bùi Nguyên Minh không có ý dừng lại. Khi anh tát trái tay của mình một lần nữa, anh nghĩ anh là ai? Đe dọa tôi. Ở trong mắt tôi, anh cùng một con chó không có gì khác biệt. Cùng tập đoàn C của anh chẳng qua là rác rưởi. Tin hay không? Tôi hiện tại sẽ bẻ gãy cổ của anh. Anh cũng không nói được gì với thượng tình tài phiệt. Vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh tát ra cái tát cuối cùng. Lần này Lý Đông Thành bị tát bay ra ngoài, trực tiếp đập ra 5-6 mét. Trong quá trình này, anh ta cũng đập vỡ một loạt các dụng cụ thể dục. Và hiện trường đột nhiên trở nên lộn xộn. Một loạt cái tát của Bùi Nguyên Minh trực tiếp khiến mọi người choáng váng. Ngay cả những vệ sĩ được cho là bảo vệ Lý Đông Thành lúc này cũng không phản ứng được. Họ nhìn cảnh này với vẻ không thể tin được. Lý Đông Thành là ai? Anh ta là đại diện trẻ của thượng tình tài phiệt ở Đại Hải, bố anh ta là đại diện của tập đoàn ở Đại Hạ. Và ông ta có quyền lực vô song. Cho dù Bùi Nguyên Minh này là một cố vấn chính phủ, nhưng đây là một thách thức đối với Lý Đông Thành. Có gì khác biệt giữa nó và cái chết? Ngay cả Lý Anh Kiệt cũng có chút ngẩn người. Cũng quá khó xử. Anh ấy đã không cân nhắc đến hậu quả khi làm chuyện. Đánh lén tôi. Tát vào mặt tôi. Lý Đông Thành vừa nãy đã đánh một đám thám tử xuống đất. Lúc này mới từ trên mặt đất đứng dậy. Khóe miệng thâm tím. Nhưng vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Các anh sẽ kết thúc. Các anh hoàn toàn sẽ kết thúc. Buổi sáng trên đường, tôi chỉ là không muốn cùng cảnh sát trưởng đánh nhau. Anh thật sự cho rằng mình có năng lực. Anh chỉ đang vớ vấn thôi. Nhưng mà, hiện tại ở chỗ của tôi, tư cách tư vấn kém cỏi của anh không thể bảo vệ anh. Huống chi, Dương Định Quốc vắng mặt. Cho dù Dương Định Quốc có che chắn cho anh tại chỗ, tôi sẽ giết anh trước mặt anh ta. Một nhà tư vấn đơn thuần đến khiêu khích hết lần này đến lần khác và không sửa lại thân phận của mình. Điều này khiến Lý Đông Thành tức giận đến cực điểm. Cách chương.